LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2347, chương 2350, quá yếu. Không phải đâu Chu Thiếu. Chẳng lẽ những người này đều không biết thân phận của ngươi sao? Lại dám chọc giận ngươi. Bọn họ là chán sống rồi hả? Cái này Chu Nhạc Vân tài xế. Lập tức lòng đầy căm phẫn liền mở miệng nói một câu. Nhìn hắn cái dạng này. Khỏi phải nói nhiều tức giận. Phảng phất là hắn cha ruột bị người khi dễ một dạng. Nhưng tương đối không khéo là. Cái này Chu Nhạc Vân tâm tình đang kém đây. Sở dĩ nghe tài xế nói những lời này. Nghe cũng là tương đối phiền. Gia hỏa này tương đương với một cước mông ngựa lại đập vào đùi ngựa phía trên. Chỉ nghe Chu Nhạc Vân phi thường khó chịu mở miệng nói một câu. Người mẹ nó ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Ta nhường ngươi hô người ngươi liền cho ta nhanh an bài một chút. Ta đoán chừng qua một lát sau. Bọn họ cũng phải xuống. Ngươi muốn là chậm. Ta bắt ngươi tra hỏi. Chu Nhạc Vân nói ra. Tài xế trong lúc nhất thời là bị hù dọa đến. Rõ ràng bản thân không thể lại như vậy nịnh hót. Nếu không là sẽ xảy ra chuyện. Thế là tài xế liền nhanh liên tục gật đầu. Mở miệng nói ra. Thực sự là ngượng ngùng Chu Thiếu. Ta lập tức đi an bài. Vừa vặn ta tại Ninh Thành bên này. Nhận biết mấy cái người luyện võ người giang hồ. Cái này cho an bài một chút. Tô Minh bọn họ ở phía trên. Còn đợi một hồi lâu. Chủ yếu vẫn là đêm này hội cũng còn chưa có kết thúc. Cuối cùng còn có cái gì tổng kết loại hình. Nói thí dụ như tổng cộng lấy được bao nhiêu từ thiện loại hình. Chu Nhạc Vân cái kia là thuộc về sớm rời trường. Mấu chốt tại cuối cùng tổng kết thời điểm. Còn nặng nói một chút. Chu Nhạc Vân là buổi tối hôm nay quyên tiền nhiều nhất. Chỉ bất quá suy nghĩ một chút chuyện xảy ra mới vừa rồi. Đại gia lại nghe được cái này. Làm sao đều có một loại cảm giác rất quái dị. Từ đó về sau. Đoán chừng một đoạn thời gian rất dài. Cái này Chu Nhạc Vân muốn trở thành Ninh Thành người giàu có trong vòng là một cái chê cười. Tiệc tối kết thúc về sau. Các vị tam tam lưỡng lưỡng đi xuống. Đi xuống lầu dưới về sau. Tô Minh lại thấy được một cái người quen. Kiếm Thánh Master Yi vậy mà tiến lên đón. Đồng thời đối với Tô Minh cung kính nhẹ gật đầu. Nói thật thấy được Master Yi thời điểm. Tô Minh nhưng lại rất kinh ngạc. Không khỏi mở miệng liền nói một câu. Lão Dịch, ngươi làm sao ở nơi này đâu? Là ta dẫn hắn tới được. Vốn là dự định để cho hắn thể nghiệm một lần loại này nơi trốn. Ai ngờ hắn chết sống cũng không nguyện ý đi lên. Nói ở phía dưới chờ ta. Ta cũng là làm không qua hắn. Thế là liền bản thân lên rồi. Trình Nhược Phong mở miệng nói một câu. Tô Minh nhẹ gật đầu. Xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này Master Yi thoạt nhìn. Càng giống là một cái một lòng người tu luyện. Trên người cho người cảm giác chính là. Có khổ hạnh tăng cái chủng loại kia tinh thần. Đoán chừng hắn là xác thực không quá ưa thích loại kia náo nhiệt nơi trốn đi. Tô Minh liền nói một câu. Ăn cơm chưa Lão Dịch? Nếu là không ăn cơm. Để cho Trình Nhược Phong dẫn ngươi đi ăn một bữa cơm. Tô Thiếu. Ngươi cẩn thận. Có thể ngay lúc này. Master Yi lại một bước tiến lên. Đến Tô Minh trước mặt. Lập tức đem Tô Minh cho bảo hộ ở phía sau mình. Để cho Tô Minh có một loại tương đối đau chứng cảm giác. Bản thân lúc nào yếu ớt như vậy. Cảm giác giống như là một cô gái dãy. Tiếp xuống Tô Minh lúc này mới xem như thấy rõ ràng. Master Yi vì sao lại có loại phản ứng này. Nguyên lai là có mấy người. Vậy mà chạy tới Tô Minh trước mặt. Hướng bên này đi tới. Mấy tên này. Trên người cách ăn mặc thoạt nhìn là loại kia tương đối đơn giản. Bất quá vừa nhìn liền biết. Những người này khẳng định không dễ chọc. Sợ là thật sự có tài. Chính là các ngươi hai, mấy người tới này về sau. Lập tức nhắm ngay vào Tô Minh cùng Vương Uy. Trầm giọng mở miệng nói một câu. Rất rõ ràng đây là hướng về phía tìm phiền toái đến. Tô Minh cùng Vương Uy liếc nhau một cái. Ngay từ đầu hai người đều có một chút mộng bức. Trong lòng tự nhủ cái này cái quái gì vậy cũng là cái nào cùng cái nào nha. Lại trêu chọc đến ai. Bất quá hai người phản ứng. Cũng là cũng rất nhanh. lập tức liền kịp phản ứng. Nhất định là Chu Nhạc Vân tên vương bát đản kia. Không nghĩ đến người này là như vậy không giảng cứu. Còn tưởng rằng hắn là cá nhân đây. Ai ngờ trả thù tâm nặng như vậy. Xin nhờ coi như vụng trộm trả thù mà nói. Cũng hơi nhẫn nại một lần. Khiến cho rõ ràng như vậy. Đại gia lập tức chẳng phải sẽ biết chuyện này là hắn làm sao. Bất quá gia hỏa này. Không phải Ninh Thành người. Sở dĩ hắn cũng hẳn là hơi có một ít không chút kiêng kỵ. Cho các ngươi mặt, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào liền dám đến tìm phiền toái. Vương Uy bên này trầm giọng nói một câu. Ngay sau đó liền đối với bên cạnh mình Bảo Tiêu nói hai câu. Đầu năm nay kẻ có tiền đi ra ngoài. Trừ bỏ giống Tô Minh loại này không quan trọng người. Ai bên người còn không có hai cái Bảo Tiêu đây. Mặc kệ thực dụng không thực dụng. Dù sao cái này một thân Âu phục, thoạt nhìn khí thế cũng không giống nhau. Tối thiểu nhất có trang bức tác dụng ở chỗ này. Vương Uy hai người hộ vệ này. Động tác vô cùng nhanh nhẹn. Xem xét cũng không phải là chủ nghĩa hình thức. Đoán chừng cũng là tốn không ít tiền mời. Đầu năm nay hơi có một ít chân tài thực học. Giá cả kia đều không thấp. Kết quả Tô Minh lập tức liền bị mất mặt. Vốn đang cho là hắn hai người hộ vệ này rất nghiêu bức đây. Ai ngờ mở sau khi đánh, lúc này mới không đầy một lát, liền bị đối diện mấy người đánh ngã. Thoạt nhìn cục diện này là thiên về một bên, liền giãy giụa đều không giãy giụa mấy hiệp. Như thế nhanh chóng, để cho người ta xác thực không nghĩ tới. Bao quát Vương Uy trên mặt, trong lúc nhất thời đều có chút nhịn không được rồi. Đương nhiên cũng không thể nói Vương Uy hai người hộ vệ này là phế vật loại hình. Chỉ có thể nói bọn họ gặp phải mấy người này càng thêm lợi hại. Quả nhiên cùng Tô Minh nghĩ một dạng. Mấy người này rõ ràng là người luyện võ. Hơn nữa bọn họ xuất thủ về sau, Tô Minh mới nhìn ra đến. Cái này thân thủ là thật có thể. Bất quá cái này cũng giới hạn tại loại kia trong người bình thường còn tính là thật lợi hại. Tại cổ võ giả trước mặt, liền cùng thái kê một dạng. Tìm mấy người này liền muốn thu thập Tô Minh. Nếu quả thật bị hắn cho thu thập thành công, như vậy trước đó Tô Minh đắc tội cái kia mấy đại cổ võ gia tộc, còn không đều muốn khóc ngất tại nhà cầu. Tô Minh cũng không cái gọi là mấy người này, đoán chừng để cho Tần Thi Âm xuất thủ. Chỉ cần Tần Thi Âm đừng sợ, đều có thể đem mấy người này thu thập. Sở dĩ hai cái Bảo Tiêu bị đánh ngã, cũng không cái gì, giao cho ta a. Nhưng ai biết luôn luôn trầm ổn Master Yi, lúc này lại mở miệng. Hắn vừa nói, liền cho người lưu lại một loại. Ván này tựa hồ đã ổn cảm giác. Trình Nhược Phong cũng biết Master Yi thân thủ. Biết rõ hắn một xuất thủ. Như vậy tất cả chuyện tiếp theo, đều không cái gì huyền niệm. Ngược lại là Vương Uy còn thật tò mò. Trong lòng tự nhủ Tô Minh bên người. Lúc nào lại xuất hiện một người. Hơn nữa người này thoạt nhìn, tựa hồ còn trách có thể trang bức, cọ có thể ngay lúc này. Master Yi bỗng nhiên thân hình lóe lên, đại gia còn không thấy rõ ràng đây. Master Yi liền từ mấy người này trung gian xuyên qua. Tại Master Yi đứng vững thời điểm, mấy người liền toàn bộ ngã xuống. Mà Master Yi lắc đầu, trong miệng khẽ thở dài. Ai, quá yếu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.